Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 90, thế giới bốn mặt thế một. Góc truyện audio.com. Mạnh mẽ mở mắt ra, trong ánh mắt Lãnh Tử Nguyệt vẫn còn một tia hoảng loạn chưa tiêu tan, tầm mắt dần dần rõ ràng, lại là khoảng không màu trắng vĩnh viễn không có điểm cuối đó. Ký chủ, người cuối cùng cũng tỉnh người. Người khóc sao? Thanh âm hệ thống có chút không xác định, ở trong mắt hệ thống nó, Lãnh Tử Nguyệt chính là một người không tim không phổi, chỉ có người ta khóc vì cô chứ không bao giờ có chuyện cô khóc vì người ta, nhưng ánh mắt đó của ký chủ là sao? Nghe lời hệ thống nói, Lãnh Tử Nguyệt theo bản năng sờ lên khóe mắt, nơi đó vẫn còn ươn ướt. Khóc sao? Không có, Lãnh Tử Nguyệt theo bản năng phủ nhận, nhưng trong đầu lại là một mảnh hỗn độn cùng mờ mịt. Vừa rồi là mơ sao? Nhưng, đã mơ cái gì vậy? Tại sao mình lại khóc? Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lãnh Tử Nguyệt, hệ thống cũng không ngại mình sống quá lâu mà tiếp tục truy hỏi, đành phải mở ra bảng số liệu. Bảng số liệu, họ tên ký chủ, Lãnh Tử Nguyệt, điểm tích phân, 5.000, 3.000, 8.000, level 3, kết thúc, ký chủ chúng ta đến thế giới tiếp theo chứ? Lãnh Tử Nguyệt thẫn thờ gật đầu. Bắt đầu truyền tống thành công, vừa tỉnh lại, đập vào mắt Lãnh Tử Nguyệt chính là một trần nhà màu trắng, không, nói chính xác hơn là cả căn phòng đều màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng ở khắp nơi. Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày, cô đặc biệt không thích cái mùi này, nó làm cả người cô không thoải mái. Bỏ qua cảm giác không khỏe trong người, Lãnh Tử Nguyệt nhắm mắt yên lặng tiếp thu cốt truyện. Đây là một vị diện mà thế, chủ yếu nói về nữ chủ đại nhân. Lãnh Nhược Hy, sau khi sống sót 10 năm ở mặt thế, trong một lần ngoài ý muốn bị đồng đội hãm hại mà bỏ mình, sau đó liền trọng sinh trở về thời điểm trước mặt thế một tháng. Nói về nữ chủ, Lãnh Nhược Hy chính là con riêng của Lãnh Hằng, gia chủ Lãnh gia, một gia tộc giàu có bậc nhất của cả nước, tham gia cả về chính trị lẫn quân đội, nhưng trong nhà lại không có một ai quan tâm cô, điển hình là một nữ chủ cha không yêu mẹ không thương. Nói mẹ ruột của nữ chủ là Tiểu Tam thì cũng không có sai, Lãnh Hằng vốn là một người đàn ông nghiêm túc lại thâm tình, nhưng lại bị tính kế, trong một đêm xảy ra quan hệ cùng mẹ nữ chủ, hôm sau tỉnh dậy, Lãnh Hằng đặc biệt tức giận, một chân đạp bà ta xuống đất rồi lập tức liền rời đi. Sợ bị vợ mình hiểu lầm nên ông cũng đem chuyện này giấu đi, nhưng không ngờ 6 năm sau, mẹ của nữ chủ ôm một đứa bé gái trở lại Lãnh gia, không sai, đứa bé đó chính là nữ chủ, sau 6 năm, nữ chủ đã được 5 tuổi, là một đứa bé khả ái đáng yêu. Nhưng cũng vì thế mà hôn nhân vợ chồng Lãnh Hằng liền đi đến bờ vực tan vỡ, vợ ông. Tưởng Nhu cho rằng ông phản bội mình, cảm thấy tổn thương sâu sắc, mặc cho ông giải thích kiểu gì đều chính là không nghe, một mình quay về nhà mẹ đẻ. Lãnh Hằng không còn cách nào đành để mặc bà, ông cũng chướng mắt mẹ nữ chủ nên đuổi bà đi, nhưng đứa trẻ là vô tội nên nữ chủ được đặc cách ở lại. Lãnh Hằng cũng có hai đứa con, một trai một gái, con trai ông hơn nữ chủ 3 tuổi, con gái là Lãnh An Vi, nhỏ hơn nữ chủ 1 tuổi, cả hai đều không thích nữ chủ, đây cũng là điều bình thường, dù sao cũng tại mẹ của cô nên gia đình ấm áp êm đềm của hai đứa bé mới tan vỡ. Góc truyện audio.com. Nữ chủ sống ở Lãnh gia đặc biệt không tốt, luôn bị em gái của mình gây khó dễ ở khắp nơi, còn bị ba của mình lạnh nhạt, anh trai thì sức khỏe không tốt vẫn luôn ở bệnh viện, một năm gặp cũng không quá mấy lần, nhưng mỗi lần lại chỉ nhìn từ xa, hắn đối với em gái An Vi của mình rất dịu dàng cùng cưng chiều, điều này làm một đứa bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương như nữ chủ cảm thấy thực ghen tị, nhưng cô biết mẹ mình có lỗi với Lãnh gia cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn cùng chịu đựng cho đến 14 năm sau. Mà thế tới, mà thế đến đột ngột không để ai kịp trở tay mà càn quét toàn thế giới. Nữ chủ cùng Lãnh An Vi được Lãnh Hằng bảo hộ chạy đến bệnh viện cứu anh trai, người thì cứu được nhưng cuối cùng khi trở ra, một con tang thi chuẩn bị tấn công Lãnh An Vi thì hắn liền nhào tới bảo vệ mà bỏ mình ở nơi đó. Chứng kiến con trai mình chết như vậy, Lãnh Hằng mặc dù bi thương nhưng vẫn lý trí, đưa hai con gái đến nhà tìm vợ mình, rồi lên máy bay tư nhân một đường đi đến khu an toàn lớn nhất. Chẳng qua sao nữ chủ có thể yên ổn như thế được, khi đến lượt nữ chủ lên, liền một đàn tang thi không biết từ đâu vọt tới, vì quá hoảng sợ nên Lãnh An Vi liền đẩy cô xuống, vậy là nữ chủ liền bị bỏ rơi. Nhưng cô cũng không có chết, sau đó xảy ra chuyện này chuyện kia cho đến 10 năm sau nữ chủ mới bị đồng đội của mình hại chết. Nhưng trước khi chết không biết là mạc danh kỳ diệu kiểu gì nắm được một viên bảo thạch, sau khi chết liền trọng sinh xong tay vẫn nắm viên bảo thạch đó. Cũng như bao tiểu thuyết khác, đó đương nhiên chính là không gian tùy thân trong truyền thuyết. Không chỉ có không gian rộng lớn có thể trồng cây nuôi động vật mà còn có một dòng suối linh tuyền đầy linh khí có thể trị thương. Đồ của nữ chủ chính là nghịch thiên như vậy, từ đó Lãnh Nhược Hy liền đi trên con đường đánh quái thăng cấp, ai ngáng đường thì giết, một đường thu phục Mỹ Nam, nhưng rất tiếc nam chủ chỉ có một. 22.09.2020 Happy birthday Tome, vậy là hôm nay Du chính thức tròn 16 tuổi rồi nha, nói ra hôm nay là một ngày vui nhưng mà vừa mở Face ra là hết vui rồi. Má, vừa vào là cái ảnh dìm của mình đã đập ngay vào mắt ta nói chứ cuộc sống đúng thật là đáng sợ, mà lũ bạn nó còn đáng sợ hơn, cách chương.